Thật khó tưởng tượng, cô vừa dứt lời, Hà Tĩnh Liên gần như sắp gãy cổ đột nhiên thanh tỉnh lại. Há miệng, hít một hơi dài, sau đó nhào vào lòng Phạn Già la gào khóc. N112. Cáo, ở trên có đề cập tới kinh chú, nên cáo giải thích một chút cho mọi người hiểu. 1. Chú Đại Bi. Trong một ngày đêm tụng 5 biến chú Đại Bi, có thể diệt trừ được tội nặng trong trăm ngàn muôn ức kiếp sinh tử. Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, báng pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết. Duy chỉ trừ một việc, kẻ tụng niệm còn sanh lòng nghi với chú. Nếu sanh tâm này thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không tiêu trừ được, huống chi tội nặng. 2. Thất Phật diệt tội trơn ngôn. Chú này được trích ra từ trong kinh Đại Phương Đằng Đà La Ni. Chú này có oai lực có thể diệt hết các tội tứ trọng, ngũ nghịch mà đặng phước vô lượng. 3. Vãng sanh tịnh độ. Chú này được trích ra từ trong kinh Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bổn Đắc Sanh Tịnh Độ Đà La Ni. Chú này có công dụng diệt được các trọng tội như tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, hủy báng chánh pháp. 4. Dược Sư Quán Đảnh Trơn Ngôn. Chú này được trích ra từ kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Theo như trong kinh, Đức Thích Ca Như Lai nói nếu có chứng bệnh gì mà cứ nhất tâm trì chú này trong nước tịnh thủy đủ 108 biến rồi uống vào thì các bệnh đều lành. Còn như người chọn đời thọ trì chú này thì đặng khỏi bệnh tật và được sống lâu. Lúc mạng chung lại được sanh về cõi tịnh lưu ly. Chú này xuất hiện trong chép 113, 2, 3, 4, nằm trong thập chú, như ý bảo luân vương thần chú, tiêu tai kết tường thần chú, công đức bảo sơn thần chú, Phật mẫu chuẩn đề thần chú, thánh vô lượng thọ quyết định quang minh vương đà gia ni. Dược Sư Quán Đảnh Trơn Ngôn, Quan Âm Linh Cảm Trơn Ngôn, Thất Phật Diệt Tội Trơn Ngôn, Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú, Thiện Nữ Thiên Chú. 113. Linh Môi Ngọn Nguồn Nguyền Rủa. Nguy hiểm của Hà Tĩnh Liên được giải trừ. Phạn Già La chậm rãi lắc hồn chuông, miệng lẩm nhẩm, tay cậu đặt trên vệt dây tựa hồ sắp cắt đứt cổ cô gái, bắt đầu ngâm tụng Dược Sư Quán Đảnh Trơn Ngôn. Kinh văn vốn chỉ khẩn cầu thân thể khỏe mạnh từ miệng cậu đọc ra lại mang theo sức mạnh chữa lành. Nó làm tất cả mọi người cảm thấy tinh thần khoan khoái. Thậm chí ngay cả nội tâm hệt như núi lửa phun trào của Tống Duệ cũng có được chút an bình ngắn ngủi. Giống như kỳ tích, vệt bầm xanh tím vờn quanh cổ Hà Tĩnh Liên bắt đầu chậm rãi nhạt đi. Sau đó hoàn toàn biến mất. Lòng bàn tay lành lạnh của thanh niên hoàn toàn dập tắt ngọn lửa thiêu đốt trong cổ họng cô gái. Nhưng xương lưỡi của cô tựa hồ đã bị thương, nhất thời không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể níu chặt vạt áo Phạn Già La, chỉ cửa lớn cung điện sơn son thiếp vàng, không ngừng lắc đầu, không nên đi vào, không thể đi vào. Nước mắt của cô gái nhiều tới mức ngay cả tấm bịt mắt bằng bông vừa dày vừa nặng kia cũng không hút nổi. Lúc này đã vươn đầy trên má. Phạn Già La ngừng lắc chuông cùng tụng kinh, chậm rãi thay thiếu nữ cởi bỏ chụp mắt, lại dùng một tay che chắn trước mắt, đề phòng tia sáng mãnh liệt công kích mắt cô. Giọng nói đầy ôn nhu an ủi, đừng sợ, tôi không sao, em xuống nghỉ ngơi trước đi, ngủ một giấc, tỉnh lại rồi sẽ tốt thôi. Cậu không ngừng tỏa ra năng lượng hệt như một cái lò sưởi, triệt để hâm nóng thân thể cùng linh hồn Hà Tĩnh Liên. Cô không run rẩy cũng không khóc, chỉ thực ngoan ngoãn gật đầu. Cô ý thức được mình đang kéo chân Phạn lão sư, mà đó là tình huống mà cô không muốn nhìn thấy nhất. Cô buông vạt áo thanh niên, thực khó khăn chống đỡ muốn đứng dậy. Vì vậy A Hỏa cùng mẹ Hà chờ đợi nãy giờ lập tức cùng lúc đưa tay. Hà Tĩnh Liên nhìn hai bàn tay đưa tới, chỉ do dự vài giây liền đặt tay mình lên tay A Hòa. Cô nhớ được lúc bản thân rơi vào vực sâu thống khổ, âm thanh của người này vẫn luôn quanh quẩn bên tai cô. Tuy không thể dẫn dắt cô rời khỏi tuyệt cảnh nhưng lại mang tới rất nhiều can đảm cho cô. Mà âm thanh của mẹ ở nơi nào? Hà Tĩnh Liên sững sờ một chốc, quả thực không hề có ấn tượng. Mẹ thật sự lo lắng cho cô sao? Nếu có, vì sao cô lại không nghe thấy tiếng gọi của ba? Mẹ Hà bị con gái lạnh nhạt hung ác trợn mắt trừng A Hòa. Cũng không dám trừng phạt Già La có lực ảnh hưởng rất lớn đối với con gái. Trải qua cảnh ngộ đáng sợ vừa nãy, bà làm sao không đoán được người này là nhân vật đáng sợ cỡ nào? Bởi vì đặc tính đặc biệt của con gái, lý giải về ngoại cảm của bà cũng sâu hơn người bình thường. Vì thế bà biết rõ nhà ngoại cảm có thực lực đỉnh cao có thể đạt tới trình độ nào. Hiện giờ nhìn lại, những lời chửi rủa bà nói trước đó hoang đường cỡ nào. Buồn cười cỡ nào chứ? Một người có thể sử dụng một cái chuông phá giải lời nguyền rủa ngàn năm có cần dụ dỗ con gái bà ông? Có cần sử dụng thủ đoạn thấp hèn để giảm bớt đối thủ cạnh tranh không? Nói một câu khó nghe chính là, có hợp tất cả nhà ngoại cảm ở đây lại thành một chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Không chỉ mẹ Hà đỏ mặt xấu hổ, ngay cả nhóm bốn người Harry Potter cũng ôm đầu, cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Hiện trường vạch mặt không phát sinh như tưởng tượng, kết quả còn phải nhờ người ta cứu mạng. Người có cấp bậc thần nhân như Phạn Già La cần phải dùng tiền mời tổ chương trình phối hợp diễn kịch sao? Các phần kiểm tra trước đó có thể nguy hiểm hơn, huyền huyễn hơn hôm nay sao? Vẫn là tuổi còn quá trẻ, kiến thức quá kém rồi. Bốn người đỏ mặt không hẹn mà cùng nghĩ. Nhưng ngay cả nhóm Lương lão kiến thức rộng rãi cũng bị biến cố này chấn kinh há hốc. Lục lão Thủy Chung là người chấn định nhất. Được con gái tẩy não nên ông có lòng say mê thành tín với Phạn Già La. Mà sự thật chứng minh lòng tin này không phải không căn cứ. Phạn tiên sinh, lời nguyền của chúng tôi đều đã giải trừ rồi sao? Ông nơm nớp lo sợ hỏi. Tầm mắt mọi người đều chăm chú nhìn thanh niên. Đây là vấn đề liên quan tới tính mạng. Đều đã giải trừ rồi. Mặc dù bịt mắt nhưng Phạn Già La vẫn có thể né tránh đám người. Thông suốt đi tới bên cạnh Nguyên Trung Châu. Đưa hồn chuông tới. Trả lại cho ông. Cảm ơn. Nguyên Trung Châu bị chiếc hồn chuông nhiễm Phật ý nồng đậm làm cho hoảng sợ. Sẵn tiện thật tâm thật ý khom người cảm ơn. Được thanh niên sử dụng một lần. Hồn khí của ông thế mà lại càng kiên cố hơn, càng linh tính hơn, càng mạnh mẽ hơn, so với ông khổ tu 10 năm còn thu hoạch được càng nhiều hơn. Kỳ thực ông không giúp gì được cho thanh niên nhưng lại nhận được món quà như vậy. Thật sự quá xấu hổ. Nguyên Trung Châu đã một bó tuổi cục xúc bất an cầm hồn chuông. Trong lòng hoảng hốt suýt chút nữa đã cho rằng đứng trước mặt mình chính là một vị tiền bối đạo hạnh cao thâm chứ không phải một cậu thanh niên chỉ. Mới 20 tuổi, nhưng giác quan thứ 7 lại rõ ràng nói cho ông biết. Đây chính là linh hồn một người trẻ tuổi. Thậm chí có dùng từ thiếu niên để hình dung cũng không quá đáng. Lời nói của Phạn Già La làm tất cả mọi người thở phào một hơi. Cameraman phải quỳ một chân dưới đất kiên trì làm việc lúc này lưng không mỏi. Chân không đau, một hơi có thể vác cả trăm camera. Tống Ôn Noãn mạnh như rồng như hổ hỏi một tiếng. Phạn lão sư, chúng ta còn quay nữa không? Ngài nói quay, chúng ta sẽ vào. Ngài nói không quay, chúng ta đi về. Nhân viên công tác cũng rối rít ủng hộ. Tựa hồ hoàn toàn quên mất trải nghiệm trước đó. Phạn lão sư chính là định hải thần châm của chương trình. Bọn họ sợ cái rắm gì chứ? Thấy cảnh tượng hô hào ủng hộ này, Tống Duệ không khỏi lắc đầu cười khẽ. Lực ảnh hưởng của Phạn Già La thật sự đáng sợ. Chỉ cần em ấy biểu lộ sự tồn tại của mình, rất nhanh đã có thể trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Lương lão vội vàng đứng ra ngăn cản đám thanh niên trẻ tuổi máu nóng này lại. Chờ đã. Trước tiên hỏi Phạn lão sư xem nơi này có thể vào được chưa đã. Có còn bị nguyền rủa nữa không? Nếu là trước kia, ông đã không thèm để tâm tới một thanh niên chừng 20 tuổi có thể gọi là thằng nhóc như vậy. Nhưng bây giờ mở miệng ngậm miệng chính là lão sư mà cũng không cảm thấy đỏ mặt. Đúng vậy, Phạn lão sư, ngài xem dùm chúng tôi đi. Bằng không công việc của chúng tôi thật sự không có cách nào triển khai. Lục lão rất quan tâm chuyện này. Một đám cụ ông vây quanh Phạn Già La, vẻ mặt mong đợi hỏi đủ vấn đề liên quan. Tình cảnh hoàn toàn trái ngược với hối hận. nghi hoặc trước đó, theo tôi vào trong sẽ không có chuyện. Phạn Già La ngẩng đầu, nhìn về phía tòa cung điện này. Lương lão liền hiểu được có người này che chở thì có thể vào. Nhưng nếu cậu ta đi rồi, tòa cung điện này vẫn phải tiếp tục đóng cửa. Lời nguyền vẫn còn tồn tại, không thể triệt để cởi bỏ. Chỉ là bị thanh niên tạm thời cắt đứt mà thôi. Các vị học giả hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cấp trên đã đưa ra nhiệm vụ, tài chính cũng cấp rồi, còn điều phối một bộ phận, mà bọn họ ngay cả cung điện quan trọng nhất cũng không thể bước vào thì phải ăn nói làm sao đây? Nói là có lời nguyền thì cấp trên liệu có tin không? Tiếp tục quay đi, Phạn Già La đưa tay thăm dò tấm biển treo trên cao. Từng câu từng chữ nói, thiên tử như cha mẹ của dân, làm vua thiên hạ, có phải Phạn lão sư bị lật xe không? Tấm biển này viết có 4 chữ thôi mà. Tống Ôn Noãn bám sát bên tai anh họ hỏi nhỏ, vẻ mặt có chút lo lắng. Tống Duệ dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn cô. Đây là giải thích về 4 chữ Hoàng Kiến Hữu Cực chương 1 của Thượng Thư Chu Thư Hồng Phạm. Sau này đọc nhiều sách một chút, tránh làm mất mặt trên TV. Gương mặt già nua của Tống Ôn Noãn đỏ lên, không khỏi cảm thấy hối hận. Vừa nãy lúc hỏi cô nên bịt mic lại mới đúng, không nên để thiết bị ghi âm lại câu hỏi ngu ngốc đó. Nhóm Lương lão cùng Lục lão dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phạn Già La. Gật gật đầu, hiển nhiên hiểu rõ đối phương đang nói gì. Cậu ta dùng một phương thức khác để miêu tả nội dung tấm biển. Có thể thấy cậu ta đã sớm biết mình đang ở nơi nào. Căn bản không cần lắm lời. Gian nhà có thể treo tấm biển Hoàng Kiến Hữu Cực, ngoại trừ Kim Loan Điện thì còn nơi nào nữa chứ? Tất cả thí sinh đều xúm lại, chậm chạp theo đuôi Phạn Già La. Bọn họ rất muốn lĩnh hội phong thái của Linh giả mạnh nhất. Phạn Già La cũng không làm bọn họ thất vọng. Không cần người nào đỡ đã bước qua bậc cửa thật cao. Một đường vừa đi vừa nói nhỏ, long khí còn sót lại trải rộng khắp nơi này. Dòng sông lịch sử cuồn cuộn trải dài phát ra tiếng ngâm dài thống khổ. Khí số của nó đã cạn. Nơi này từng ca múa Thái Bình, tứ phương tụ hội, đã từng máu chảy thành sông, thây chất đầy đất. Nó sừng sững nghìn năm, cũng bị phong cấm nghìn năm. Lương lão đi tới bên cạnh Tống Ôn Noãn cùng Tống Duệ, trầm thấp không thể nghe thấy nói, Phạn lão sư thật lợi hại. Cậu ta chỉ còn kém nói ra 3 chữ Tử Vi cung nữa mà thôi. Tống Ôn Noãn hất cằm, giọng nói kiêu ngạo, cậu ấy chắc chắn biết đây là nơi nào, chỉ là không nói ra mà thôi. Tống Duệ đi nhanh tới vài bước, cùng Phạn Già La vai kề vai, mặt quay qua phía cậu, mỉm cười chăm chú nhìn mặt cậu. Phạn Già La tựa hồ cảm ứng được, cũng quay đầu nhìn lại, khẽ nhếch khóe môi đỏ ửng. Tống Duệ mím mím môi, cố gắng đè nén tình cảm kỳ diệu đang dao động trong lòng mình. Hà Tĩnh Liên vốn đang trốn phía sau lưng A Hòa, vẻ mặt cùng động tác đều có chút rụt rè sợ hãi. Lúc này lại không khỏi ló đầu ra, thầm nghĩ, ngày hôm nay thật kỳ lạ. Trong lòng Tống tiến sĩ luôn có một con chim nhỏ hót vang, còn rất dễ nghe. Phạn Già La đi thẳng tới chỗ hoàng tọa, chậm chậm nói, tôi nghe thấy tiếng gọi quyền lực, nó thúc giục tôi tiến tới. Vị trí này tượng trưng cho chí cao vô thượng, cũng tượng trưng cho thiên mệnh, nhưng kỳ thực nó chỉ là một băng ghế mà thôi. Là tư dục cùng tham lam của con người đã làm nó có một ý nghĩa khác. Có người vì nó mà tranh đấu rơi đầu chảy máu, cũng có người đã nguyền rủa nó. Nhóm Lương lão đã triệt để thán phục rồi. Những câu nói này của thanh niên chỉ kém không trực tiếp nói tôi biết trước mặt tôi là một tòa long ỷ. Học giả của cục văn vật đã ký hiệp nghị bảo mật. Mặc dù vừa nãy bị dọa kinh hãi cũng chưa từng tiết lộ 3 chữ Tử Vi cung, cho nên Phạn Già La cái gì cũng không biết. Mà sự thực chứng minh cái gì cậu ta cũng biết. Cậu từng bước lên hoàng tọa. Nhóm Tống Ôn Noãn chăm miệng một lời đồng thanh hô một câu. Đừng. Sau đó lại đúng lúc ngừng lại. Bọn họ ý thức được, nếu không có niềm tin tuyệt đối, Phạn lão sư cũng không dấn thân vào nguy hiểm. Nhóm 4 người Harry Potter bị hoàng tọa kia chỉnh thành không ra hình người sợ thót tim. Lại không thể không thừa nhận hình dung của Tống tiến sĩ rất đúng. Có vài người mắt mù ngay cả vực sâu gần trong gang tấc cũng không nhìn thấy. Mà có vài người chỉ cần đưa chân là có thể nhảy qua. Đối với linh giả mà nói, sức mạnh chênh lệch không thể đo bằng thước. Chỉ hơn một chút đã không thể so sánh. Huống chi Phạn Già La mạnh hơn bọn họ nào có một chút. Những người nói ẩu nói tả trên mạng thật sự nên tới hiện trường. Chính mắt nhìn thấy hết thảy. Như vậy bọn họ mới biết mình sống đơn giản như thế nào. Tống Duệ cũng theo sau Phạn Già La bước lên hoàng tọa. Hai người đều không có hứng thú với quyền thế. Vì thế căn bản không nghĩ tới chuyện thể nghiệm cảm giác ngồi trên long ỷ. Bọn họ đi qua đi lại trên đài cao. Sau đó sóng vai lẳng lặng đứng ở vị trí chính giữa. Cảm giác bị giám thị đột nhiên trở nên mãnh liệt. Cảm giác đau nhức vì bị kim châm vào đầu một lần nữa ập tới làm ánh mắt Tống Duệ lóe sáng. Mà người ở trong mắt anh ở bên cạnh vẫn thực ung đăn bình tĩnh. Bình an vô sự, không ai biết cậu đang chịu đựng điều gì. Một bàn tay hơi lạnh đột nhiên nắm lấy tay anh, mang đi hết thảy đau đớn. Anh nhìn thanh niên ở bên người, cuối cùng không thể kiềm được thấp giọng cười rộ lên. Phạn Già La đưa tay còn lại chỉ lên trên không, chậm rãi phun ra một câu. Dùng máu làm môi giới, dùng hồn làm hiến tế. Phàm là kẻ bị ta nhìn thấy, cuối cùng sẽ bị ta cắn nuốt. Lời nguyền này rõ ràng từ miệng cậu phát ra nhưng lại lẫn chút khàn khàn. Chói tai, oán độc của giọng nữ, vang vọng trong tòa cung điện trống trải, xuyên qua màng tai tất cả mọi người. Lương lão cùng Lục lão liên tục lùi về sau, suýt chút nữa đã móc vào chân nhau, ngã xuống thành một đoàn. Bọn họ một lần nữa phải hứng chịu nỗi sợ khủng hoảng. Tổ chương trình, bao gồm cả nhóm ngoại cảm cũng trắng bệch mặt. Trong lòng hoảng hốt, cameraman phụ trách quay hình Phạn Già La là người khổ nhất. Căn bản không dám bước lên hoàng tọa nên chỉ có thể giơ cao camera đứng ở dưới đài. Lúc này tay đã mềm nhũn, suýt chút nữa đã làm rơi camera đập vào mặt mình. Phạn Già La cởi bỏ bịt mắt, chỉ xà nhà thật lớn ở phía đối diện hoàng tọa nói. Ngọn nguồn lời nguyền ở nơi đó. Có thang không? Cho tôi mượn thang. Ngọn nguồn lời nguyền vẫn còn. Chu Hy Nhã kinh hãi, bởi vì cô chuyên nghiên cứu thuật nguyền rủa nhưng lại không hề phát hiện điểm này. Lương lão cùng Lục lão vội vàng nói, có, dưới lều công cụ thi công của chúng tôi có, tôi sẽ lấy giúp cậu. Tổ chương trình đương nhiên sẽ không để hai ông cụ đi vác vật nặng, lập tức phái hai nhân viên hậu trường chạy đi lấy. Không tới vài phút, một cây thang xếp cao tới mười mấy mét đã xuất hiện trong điện. Phạn Già La vốn định tự mình leo lên nhưng lại bị Tống Duệ nhẹ nhàng kéo tay lại. Anh xắn tay áo lên cao hơn một chút. Ôn hòa nói, thứ kia ảnh hưởng có hạn đối với tôi. Để tôi lấy, em chờ. Dứt lời liền nhanh chóng bò lên. Động tác cực kỳ nhanh nhẹn khỏe khoắn. Tất cả mọi người đều ngẩng mặt nhìn anh. Ánh mắt cực kỳ chăm chú. Hô hấp gấp gáp, trái tim hỗn loạn, đó chính là ngọn nguồn của lời nguyền rủa. Nó rốt cuộc có hình dạng gì? Còn rối, xương, dao gam, lấy được nó rồi sẽ phát sinh chuyện gì? Tống tiến sĩ có bị ăn mòn thành một vũng máu không? Nếu Tống Duệ có thể đọc tâm, lúc này khẳng định đã bị những ý tưởng rối bời này chọc cười. Anh rất am hiểu giải cơ quan. Chỉ tốn vài phút đã từ ám cách được chạm trổ trên xà nhà lôi ra một cái hộp kim loại. Phần đối diện hoàng tọa được khảm hai viên bảo châu màu đen. Thoạt nhìn rất hoa lệ. Trải qua hơn nghìn năm nhưng nó không hề bị gì sét ăn mòn. Ngược lại còn tỏa ra hàn quang quỷ dị. Nháy mắt cầm lấy chiếc hộp. Trong đầu Tống Duệ tựa hồ có lưỡi dao cứa qua. Nhưng chút đau đớn đó căn bản chả là gì đối với anh. Anh chỉ hơi nhíu mày, lại cúi đầu nhìn đôi mắt tràn đầy lo lắng cùng quan tâm của thanh niên. Liềm mỉm cười yếu ớt theo cây thang leo xuống. Phạn Già La vừa định nhận lấy hộp kim loại, Lương lão đã bước nhanh tới cướp lấy nó. Đó là đồ của Tử Vi cung. Nói cách khác nó thuộc về cục văn vật. Nhưng nháy mắt chạm vào nó, Lương lão liền la thảm một tiếng rồi ngã xuống đất. sau đó ôm đầu mình lớn tiếng la đau. Mọi người hoảng sợ tản ra xa, không ngừng lùi về sau. Phạn Gia La nhanh tay lẹ mắt chụp lấy chiếc hộp rơi xuống. Tay kia nhẹ nhàng nắm lấy tay Tống Duệ, giúp anh xua tan đau đớn đủ để bức điên người ta. Đương nhiên, bị bức điên chỉ là đối với người bình thường mà thôi. Đối với Tống Duệ thì sức ảnh hưởng của nó thật sự có hạn. Bản thân lời nguyền không thể giết người. Chân chính bức chết người chính là cơn đau cùng ảo giác khủng khiếp. Giả sử có người không sợ đau lại không bị ảo giác mê hoặc thì người này có thể miễn dịch với bất cứ lời nguyền nào. Dùng thân phận người phàm đối kháng với chú thuật đáng sợ như vậy. Tống tiến sĩ một lần nữa làm Phạm Gia La phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Tống Duệ chăm chú nhìn bàn tay thanh niên vững vàng nắm lấy cổ tay mình. Khóe miệng hơi nhếch lên. Chuyến leo này rốt cuộc không uổng phí. Sau khi trấn an Tống Duệ, Phạn Gia La mới chạm vào mi tâm Lương lão, giải cứu ông khỏi nỗi thống khổ vì linh hồn bị xé nát. Thấy rõ không? Thứ này không phải thứ bọn ông có thể chạm vào. Phạn Gia La chậm rãi xoay hộp sang, để mặt chạm rỗng đối diện với Lương lão. Đối phương lập tức kinh hô ngã ngồi xuống. Thì ra quả cầu khảm trên hộp căn bản không phải bảo châu gì cả, mà là hai con ngươi được đặt trong bình lưu ly hình tròn. Chúng nó không biết đã được đặt trong điện này bao nhiêu năm nhưng vẫn tỏa ra thần thái như cũ. Giống như vừa mới được móc ra từ cơ thể sống vậy. N 113-114 Linh môi thù hận của Lư Khâu Thị. Lúc chiếc hộp vừa mới bị Tống Duệ lấy xuống, mọi người chỉ chú ý tới chế tác hoa lệ cùng trải qua ngàn năm vẫn không hư hỏng của nó. Nhưng lúc Phạn Gia La xoay mặt còn lại của nó hướng về phía mọi người, bọn họ mới phát hiện thứ khảm trên hộp lại là hai con ngươi. Chúng nó bị hai cái lọ lưu ly được mài nhẵn nhụi bóng loáng bao lấy. Chiếc lọ không được lưu lại miệng lọ mà hoàn toàn bịt kín. Thành bên trong kề sát tròng mắt, mơ hồ lộ ra một tầng dịch thể màu vàng. Hoàn cảnh chân không này làm chúng nó có thể được bảo tồn nghìn năm. Lúc này chúng nó đang nhìn chằm chằm Lương lão ngồi bạch dưới đất. Con ngươi tỏa ra hung ác, tàn độc, thù hận, giống như có sức sống vậy. Đáng sợ hơn bất kỳ ánh mắt oán hận nào khác. Lương lão túa mồ hôi như mưa. Vừa ré lên sợ hãi vừa dùng tay và chân bò ngược ra sau. Lục lão túm lấy tay Lương lão, cố gắng kéo ông ra xa. Người vây bên cạnh Phạn Gia La cũng cấp bách tản ra. Giống như cậu là một con virus chí mạng, chạm vào sẽ chết ngay lập tức. Chỉ có duy nhất Tống Duệ vẫn đứng ở bên cạnh như cũ. Dùng ánh mắt có chút hứng thú đánh giá hai tròng mắt kia. Phạn Gia La đưa tay che lại tròng mắt, chậm rãi nói, tôi muốn mang chúng đi. Cái gì? Lương lão vốn sợ muốn chết lập tức bất chấp, run giọng nói, không được. Cậu không thể mang đi. Tôi dám khẳng định nó chính là mắt của phế hậu Lư Khâu Thị. Chúng nó có giá trị nghiên cứu cực cao. Cậu phải trả nó cho chúng tôi. Nó thuộc về văn vật quốc gia. Không thể giao cho cá nhân nào. Phạn Gia La mở hộp kim loại chạm rỗng. Cẩn thận lấy hai chiếc lọ chứa con ngươi ra ngoài. Đặt trong lòng bàn tay. Thấy động tác của cậu, nhóm người vốn đã cách xa lại càng chạy ra xa hơn. Dáng dấp hoảng sợ như hai tròng mắt kia chính là hai quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Chúng nó là ngọn nguồn nguyền rủa. Hết thảy những người bị nó nhìn tới đều trở thành mục tiêu bị giết của lời nguyền. Không ai có thể may mắn tránh khỏi. Trong tình huống như vậy, các người làm sao tiến hành nghiên cứu? Ngay cả mạng sống các người cũng không còn. Có thể nghiên cứu được cái gì? Phạn Gia La cúi người hỏi Lương lão. Vẻ mặt khó hiểu, Lương lão vẫn kiên trì. Chúng tôi sẽ không nghiên cứu. Chúng tôi có thể bảo tồn nó ở một nơi không người. Cắt đứt lời nguyền, dù thế nào thì chúng nó cũng thuộc về cục văn vật. Cậu không thể mang chúng nó đi. Phạn Gia La nhíu mày suy tư một chốc. Sẵn tiện buông bàn tay đang che đôi mắt. Chậm chậm hỏi, các người nhất định muốn giữ chúng nó lại. Các người biết nó rốt cuộc tồn tại thế nào không? Chúng nó có ký ức, tuy bị gác lại hơn nghìn năm nhưng linh tính thủy chung vẫn còn tồn tại. chỉ chờ đợi một cơ hội để thức tỉnh. Mà một khi bọn nó tỉnh lại, kiếm ăn sẽ trở thành một loại bản năng. Chúng nó sẽ tỏa ra tín hiệu mãnh liệt, dùng nó để dụ dỗ người sống tới gần. Nhất là người sống ẩn chứa đầy đủ năng lượng. Ví dụ như đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh hoặc là linh giả. Chúng nó sẽ cắn nuốt linh hồn của những con mồi này để làm chính mình mạnh mẽ hơn. Một khi nó mạnh tới một trình độ nào đó, một căn phòng, một cung điện, thậm chí là một tòa hoàng thành cũng bị nó nhét vào phạm vi phát xạ chú thuật. Đến khi đó cho dù các người không tới gần, cho dù tìm hết mọi cách đề phòng vẫn như cũ không thể tránh né được số phận bị chúng nó cắn nuốt. Nói tới đây, hai con ngươi vốn nhìn chằm chằm Lương lão bắt đầu chậm rãi chuyển động quay ngược ra sau. Cuối cùng ngừng lại trên mặt Phạn Già La. Chúng nó tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Tựa hồ đang nhìn kỹ. Tựa hồ lại đang ghi nhớ. Sau đó nhắm tới nhân loại này. Sẵn tiện phát ra công kích thần niệm. Thấy chúng nó có thể chuyển động như mắt người sống. Người đứng xung quanh lại tiếp tục lùi về sau. Đến tận khi lưng dán chặt vào tường. Không thể trốn được nữa. Lương lão hoảng sợ tột cùng ngồi bệch dưới đất trầm thấp kêu lên. Chân lại càng mềm nhũn không đứng dậy nổi. Ánh mắt nhóm học giả ở phía sau lưng ông lóe ra tia sáng kinh sợ nhưng không lên tiếng biểu đạt ý kiến. Bọn họ vẫn còn do dự. Thứ này dù sao cũng là văn vật cực kỳ chân quý. Tự nhiên không thể giao cho người bên ngoài. Huống chi Phạn Già La nói khủng bố đến cỡ nào thì chỉ là một loại suy luận. Hiện giờ vẫn chưa trở thành sự thật. Lực công kích của trong mắt này bọn họ đã tự thể nghiệm bằng thân thể mình. Đau khổ thì đau khổ nhưng năng lực mê hoặc lòng người thì chưa từng thấy qua. Không ai vì bị nó đầu độc mà tiến vào tòa cung điện này. Vì thế chỉ cần cách xa chúng nó, cắt đứt chúng nó, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Giống như 1400 năm nay vậy, Phạn Già La cũng có thể đang phóng đại để mang chúng đi. Cậu ta là nhà ngoại cảm. Vật tà ác như vậy rơi vào tay cậu ta cũng không biết sẽ bị lợi dụng cỡ nào. Lỡ như làm mất mạng rất nhiều người. Vừa nghĩ như vậy, các vị học giả lại chuyển sang ủng hộ Lương lão. Kiên định cho rằng thứ này phải ở lại cục văn vật. Chỉ có, nhóm 4 người Harry Potter, cùng Hà Tĩnh Liên biết Phạn Già La nói thật. Bởi vì bọn họ bị con ngươi đầu độc nên mới bước lên hoàng tọa. Trực tiếp đối mặt với chú thuật. Mà năng lực của Hà Tĩnh Liên quá đặc biệt nên làm cô bé lập tức bị nhấn chìm vào bẫy dập của con ngươi kia. Người bình thường, nhất là các ông cụ lớn tuổi, năng lượng quá yếu ớt làm sao có thể cảm nhận được sự đáng sợ của con ngươi kia chứ? Nhóm học giả ngoan cố im lặng rằng co với Phạn Già La. Một bên kiên trì muốn lưu lại, một bên kiên trì muốn mang đi. Cục diện nhất thời có chút cứng nhắc, vì vậy Tống Duệ liền thở dài nói. Đừng lo lắng, tôi sẽ lấy chúng nó cho em. Lời này hiển nhiên là nói với Phạn Già La. Bởi vì lúc cầm di động đi tới một góc an tĩnh trong cung điện còn tiện thể xoa xoa đầu Phạn Già La. Khóe miệng lộ ra ý cười bất đắc dĩ. Thật không có cách nào với em. Cùng kiên định, sẽ cố hết sức thỏa mãn tất cả nhu cầu của em. Được, yêu thương vỗ về. Phạn Già La sửng sốt tầm một giây mới ý thức được Tống tiến sĩ vừa nói gì. Nhưng trước nay cậu vẫn luôn không cam lòng chờ đợi. Vì thế vẫn không ngừng thuyết phục nhóm Lương lão. Mà lời thuyết phục của cậu quả thực có chút dọa người. Đôi tròng mắt này không khác gì bức xạ hạt nhân. Bức xạ hạt nhân có thể xuyên qua rất nhiều vật thể hữu hình để tạo thành tổn thương cho con người. Chúng nó cũng vậy. Vì thế cần phải ngăn cách. Mà hiện giờ từ trường của tôi chính là thứ duy nhất có thể cắt đứt bọn nó. Có lẽ các người cho rằng tôi đang phóng đại. Nhưng không sao cả. Tôi sẽ để các người biết khi không bị cắt đứt chúng nó là sự tồn tại như thế nào. Phạn Già La thong thả thu hồi từ trường bao vây bên ngoài tròng mắt. Chuyển sang bao bọc chính mình. Vì thế trong nháy mắt, mọi người phát hiện cậu đột nhiên biến mất. Không phải là loại biến mất không nhìn thấy. Là cậu rõ ràng vẫn còn ở đó nhưng sự chú ý của mọi người không có cách nào đặt trên người cậu. Vô thức không chú ý tới cậu nữa. Chỉ nhìn thứ đặt trong tay cậu. Cùng lúc đó, Con ngươi vốn nhìn chằm chằm Phạn Già La chợt mất đi mục tiêu. Nó sửng sốt một chốc rồi bắt đầu điên cuồng chuyển động trong hũ lưu ly. Chúng nó tả xung hữu đột, quay cuồng trên dưới, đảo tròn, nhưng linh hồn mạnh mẽ mà chúng nó nôn nóng muốn cắn nuốt không thể nào tìm thấy. Mục tiêu đã biến mất, đột nhiên biến mất, con người điên cuồng chuyển động một lần nữa làm mọi người chìm vào sợ hãi cùng cực. Chúng nó giống như sinh trưởng trong hốc mắt, cực kỳ linh hoạt, sáng tỏ, có thần trí, nhưng chúng nó rõ ràng đã được bảo tồn trong hai chiếc lọ bịt kín. Đã sớm chết hẳn rồi mới đúng. Nó, chúng nó đang tìm gì vậy? Môi lương lão đã từ trắng chuyển sang tím. Sự sợ hãi khổng lồ đè ép làm ông thở không nổi. Chúng nó đang tìm linh hồn để cắn nuốt. Phạn Già La trầm thấp nói. À, tiếng kêu rên của lương lão cực kỳ thảm thiết. Mông lê trên mặt đất lùi nhanh về phía sau. Ông không muốn bị tròng mắt này chú ý tới. Nhưng ông đã quá lo lắng rồi. Đôi người linh hoạt này trực tiếp lướt qua nhóm cụ già thân thể yếu đuối. Nhìn về phía nhóm người trẻ tuổi ở phía xa. Ánh mắt ẩn chứa oán hận xẹt qua mặt bọn họ. Lóe ra ánh sáng quỷ dị. Tựa hồ đang đánh giá trị của bọn họ. Thành thật mà nói. Không có người nào có thể kiên trì nổi khi bị ánh mắt như vậy soi tới. Người bị chúng nó lia tới đều tê liệt co quắp ngã xuống. Sợ tới hồn bay phách tán. Rất nhanh, những nhà ngoại cảm có linh hồn mạnh mẽ hơn người bình thường trở thành mục tiêu chủ yếu của đôi tròng mắt này. Chúng nó khóa chặt bọn họ, đánh giá từng người một, tựa hồ đang so sánh, giống như bà cụ đi chợ ban sáng, tỉ mỉ cẩn thận chọn thức ăn vừa rẻ lại ngon. Tầm mắt của chúng dao động qua lại giữa Hà Tĩnh Liên cùng Nguyên Trung Châu. Sau đó nó đảo ngược lại. Cấp tốc nhìn về phía Tống Duệ ở phía xa xa. Sau đó con ngươi đen kịt kia vững vàng khóa chặt đối phương. Ánh mắt của chúng nóng cháy. Chuyên chú, sáng bừng, giống như nhất kiến trung tình với Tống Duệ. Lại giống như mãnh thú nhắm tới con mồi. Chúng nó thế mà lại bỏ qua một đám nhà ngoại cảm mạnh mẽ. Chọn lựa một người bình thường. Không ai có thể kiên trì nổi trước ánh mắt đáng sợ như vậy. Nhưng Tống Duệ chỉ quay đầu lại liếc nhìn chúng nó một cái rồi tiếp tục nói chuyện với người bên kia đầu dây. Chẳng lẽ đôi tròng mắt này thoạt nhìn đáng sợ nhưng thực tế không có lực sát thương. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị mọi người gạt bỏ. Bởi vì sau khi khóa chặt Tống Duệ, chúng nó lại chuyển hướng về phía Hà Tĩnh Liên, Nguyên Trung Châu, Chu Hy Nhã, A Hỏa, Đinh Phổ Hàng. Từng chút đảo qua từng nhà ngoại cảm rồi chuyển sang nhân viên công tác của tổ chương trình. Đầu tiên là Tống Ôn Noãn. Sau đó là một vị cameraman có thể hình cường tráng nhất. Tiếp đó là đạo diễn. Cuối cùng, chúng nó rốt cuộc cũng nhìn về phía mấy ông cụ. Lục lão, Lương lão, Trương lão. Chúng nó dựa theo trình độ linh hồn mạnh yếu mà lần lượt chọn lựa con mồi. Cái nhìn thèm muốn và tham lam đó xuyên thủng lòng can đảm, làm tâm người ta nguội lạnh. Hết thảy những người bị chúng nó chọn, ngoại trừ Tống Duệ, tất cả bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đầu cùng ảo giác ở mức độ khác nhau. Tầm mắt của bọn họ đã xuyên qua thời gian ngăn cách. Ở trong hư không nhìn thấy một người phụ nữ toàn thân thối rữa. Bà đang dùng cả tay và chân bò tới trước, lưu lại một vệt máu thật dài ở dưới đất. Một người đàn ông mặt trắng không có râu đi theo ở bên cạnh. Cố gắng nâng đỡ bà nhưng nhiều lần bị cự tuyệt. Bọn họ từ lãnh cung vắng vẻ leo lên núi Thúy Bình. Đá vụn mài hỏng làn da người phụ nữ. Cạo đi máu thịt của bà. Làm đầu gối cùng bàn tay bà lộ ra xương trắng. Nhưng bà chỉ nhìn chằm chằm một ngôi sao sáng trên đỉnh núi. Thì thào gọi tên rất nhiều người. Trong số đó có những đứa con bà chuyên tâm dạy dỗ, có cha mẹ mà bà không kịp phụng dưỡng, có anh em bảo vệ bà trưởng thành, cũng có họ hàng thân thuộc một đường bầu bạn với bà. Tất cả bọn họ đều đã hóa thành cát vàng, ngọn lửa thù hận thiêu đốt trong mắt bà, đốt tới tận trái tim và linh hồn bà. Người đàn ông bầu bạn bên cạnh rơi xuống những giọt nước mắt bi thương nhưng không ngăn cản hành vi tự hủy hoại của bà. Rốt cuộc, bà leo lên tới đỉnh núi, Thê lương gọi người đàn ông kia. Gương mặt đã thối rữa dữ tợn hệt như ma quỷ. Người đàn ông kia cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại nâng mặt bà hôn lên khóe môi. Sau đó gần như điên loạn cởi bỏ thắt lưng. Treo bà lên gốc cây tùng cao nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn bà. Nước mắt rơi như mưa. Nhưng bà lại chỉ nhìn chằm chằm hoàng thành dưới chân núi. Phát ra lời nguyền rùa từ linh hồn lấy máu làm môi giới. Lấy linh hồn làm hiến tế. Phàm là kẻ ta nhìn thấy. Cuối cùng sẽ bị ta cắn nuốt. Sau khi lời nguyền rủa nhuộm đầy máu tươi. Tôi luyện đầy nọc độc này phát ra. Tất cả mọi người bị đầu độc chìm trong ảo cảnh đều chảy ra hai dòng máu mũi. Có người ôm đầu lăn lộn dưới đất. Duy chỉ có Tống Duệ là nhíu mày. Ngay cả giọng nói cũng không vì thế mà có chút run rẩy hay hỗn loạn nào. Anh theo bản năng nhìn về phía thanh niên cực kỳ tuấn mỹ. Thấy cậu vẫn bình an vô sự thì tiếp tục dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người đang bị thống khổ dày vò. Giống như đang xem một vở kịch, mà trong đó thậm chí có cả em họ của anh. Tống Ôn Noãn, ảo cảnh vẫn chưa vì nỗi thống khổ cùng cực đó mà kết thúc. Người đàn ông kia đứng dưới thi thể người phụ nữ cả một đêm. Thi thể bị gió thổi lay tới lay lui. Hắn cũng lảo đảo trái phải. Giọt máu thối giữa nhỏ lên mặt hắn. Giống như hắn đang chảy huyết lệ. Nhưng hắn sớm đã không còn lệ để rơi nữa rồi. Tim của hắn đã chết theo người phụ nữ này. Hắn hồn bay phách lạc quay trở lại tòa cung điện sơn son thiếp vàng kia. Chạm mặt một đám cung nữ thì lập tức lộ ra biểu tình kiêu ngạo. Bọn họ quỳ ở bên chân hắn. Biểu tình sợ hãi. Tựa hồ hắn có địa vị rất cao ở nơi ăn thịt người này. Thi thể người phụ nữ kia rất nhanh đã bị người ta phát hiện. Mà lời nguyền của bà cũng bắt đầu lan truyền trong cung. Một người đàn ông thân hình cao lớn phẫn nộ đi tới bên cạnh chiếc chiếu lác đặt thi thể. Ánh mắt tràn đầy chán ghét. Người đàn ông mặt trắng không có râu ghé sát bên tai hắn nói gì đó. Vẻ mặt hết sức kiêng kỵ. Gương mặt của tên đàn ông cao lớn kia lại càng vặn vẹo hơn nhưng lại không chút do dự vươn tay. Moi đôi mắt không thể nào vuốt cho khép lại của người phụ nữ kia ra. Hung ác ném xuống đất. Đó là thứ duy nhất không bị thối rữa trên thân thể bà. Người đàn ông cao lớn rời đi. Lúc này người đàn ông làm ra vẻ thấp kém kia mới nhặt lên hai tròng mắt giấu vào trong tay áo. Sau đó giả vờ mất kiên nhẫn xua tay với thị vệ. Vì thế thi thể của người phụ nữ bị một tấm chiếu lác bao lấy. Tùy ý ném ra bãi tha ma. Người đàn ông đã từng hứa hẹn đã từng thề non hẹn biển cũng đã hủy đi hết tất cả của bà. Cuối cùng ngay cả một nơi chôn xương cũng không nguyện dành cho bà. Hình ảnh dần dần rơi vào một vùng tăm tối. Lúc ánh sáng xuất hiện, thị giác trong ảo cảnh đã thay đổi. Mọi người bị đầu độc tựa hồ đang đứng ở chỗ cao quan sát một tòa cung điện. Người đàn ông cao lớn xuất hiện trước đó đang ngồi trên một chiếc long ỷ được bọc gấm vóc hoa lệ sáng chói. Được quần thần quỳ lại, nụ cười đắc ý đông cứng trên mặt hắn. Sau đó ôm đầu từ trên bảo tọa chí cao vô thượng lăn xuống. Đau tới lăn lộn dưới đất. Quần thần xôn xao hỗn loạn nhưng không dám đụng vào quân vương. Người đàn ông mặt trắng kia vội vàng chạy tới đỡ. Vẻ mặt lo lắng nhưng trong con ngươi lại lóe ra ý cười quỷ dị. Trong chớp mắt, người ngồi trên long ỷ đổi thành người khác. Đó là một đứa bé không tới 5 tuổi. Ngay cả đi đường cũng không vững. Chỉ có thể được một người phụ nữ xinh đẹp mặc hoa bào dẫn dắt. Lảo đảo tập tễnh leo lên bảo tọa chí cao vô thượng. Người phụ nữ mặc hoa bào kia vẻ mặt nghiêm nghị. Trong mắt lại ẩn giấu kiêu căng. Tự đắc cùng tham vọng. Tất cả mong muốn của ả đã thực hiện được rồi. Người đàn ông mặt trắng khom lưng quỳ sát bên cạnh long ỷ. Giống như một kẻ hèn mọn. Nhưng đuôi mày lại nhướng cao. Liếc nhìn xà nhà trên cao. Oán hận cùng căm thù trong mắt không hề thua kém người phụ nữ đã treo cổ. Lúc hắn thu tầm mắt lại. Đứa bé được người phụ nữ mặc hoa bào ôm lên long ỷ bắt đầu thất khiếu chảy máu. Sau đó co quắp té xỉu. Tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng của người phụ nữ mặc hoa bào kết thúc ảo cảnh đáng sợ này. Quay trở lại thực tế. Mọi người đều ôm đầu. Đờ đẫn nhìn vạt áo dính đầy máu của mình. Căn bản không có cách nào thoát ra khỏi cảm giác choáng váng cùng sợ hãi. Một đoạn lịch sử rõ rành rành diễn ra trước mặt bọn họ. Mà bọn họ lại tình nguyện chưa bao giờ trải nghiệm. Cha chú bác lần lượt chết trận. Anh cả vì bảo vệ chồng mà hy sinh tính mạng. Họ hàng thân thuộc hy sinh ở biên quan. Gia tộc Lư Khâu Thị vì triều võ mà chảy khô tất cả máu tươi của binh sĩ. Hơn 300 người lưu lại ở kinh thành không phải mẹ quá con côi thì cũng là người già. Trong lòng mỗi người đều ôm một tấm bài vị vẫn chưa nguội lạnh. Nhưng cho dù đã trung tâm tới như vậy, bọn họ vẫn khó tránh vận mệnh bị sát hại. Ngay cả ba đứa con chảy huyết mạch của chồng mình cũng bị treo cổ ở Thiên Lao. Nguyên nhân là vì dọn đường cho một bào thai chưa ra đời không rõ là trai hay gái. Lý do như vậy bảo Lư Khâu Thị làm sao tiếp thu. Mối hận thù như vậy bảo Lư Khâu Thị làm sao quên được. Cho nên mặc dù đã qua nghìn năm, bà cũng đã sắp cắn nuốt hết tất cả tòa cung thành này. Cũng như người trong cung thành này từng vô tình giết hại người nhà của bà. Trái tim của bọn họ bị nỗi thù hận này vo thành một cục. Hung ác bóp nát, lúc bọn họ sắp rơi vào tình cảnh hít thở không thông mà chết đi. Một đôi tay trắng noãn chậm rãi che lên đôi ngươi kia. Tất cả thống khổ cũng theo đó mà tan thành mây khói. N114, cách chương.